coi như là xác minh Phật tổ là người duy nhất đi ra ngoài. Thế nhưng hắn cũng đi từ lúc thượng cổ, mà lúc tam giới mở ra mới được đi ra, cũng đã hao phí vô số năm tháng rồi. Kỳ Linh nói thầm, hiển nhiên thế giới Nguyệt Hạ Đàm này không dễ xông vào như vậy. Ta đã gặp được đối thủ thứ nhất, thế nhưng người này lại bức bách ta sử dụng tâm lực, chỉ sợ đằng sau sẽ càng khó chơi hơn nữa. Vèo, lúc này Kỳ Linh lại khống chế như ý linh xà toa, tiếp tục theo cầu gỗ tiến về phía trước. Hắn đã đại khái bay cả buổi, lúc này trong tầm mắt của Kỳ Linh mơ hồ nhìn thấy được một hòn đảo xa hoa, mà cái cầu gỗ kia cũng trực tiếp đi thông tới hòn đảo này. Hòn đảo này quá xinh đẹp. Rất nhanh Kỳ Linh đã bay đến hòn đảo, dương mắt nhìn qua, lực lượng thiên địa ở chung quanh hòn đảo đã mơ hồ bị khống chế lại, khiến cho chung quanh quanh năm không ngừng có bông tuyết rơi xuống. Đây là một hòn đảo tràn ngập tuyết, đương nhiên cũng rất mỹ lệ. Ở giữa hòn đảo còn có một tòa cung điện hoa mỹ, cung điện cao tới ngàn trượng. Bên trên cung điện còn có bức tượng ba đầu dị thú. Cung điện ư? Ở nơi này kiến tạo cung điện làm gì đây? Kỳ Linh âm thầm nghi hoặc. Lúc này hắn hành tẩu ở trên hòn đảo, quan sát bốn phía, rất nhanh đã đi tới trước mặt cung điện. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài cung điện nhìn vào bên trong, trong hai tròng mắt xuất hiện quang mang. Hắn có cảm giác, hắn cảm thấy tòa cung điện này xuất hiện ở đây chắc chắn là có nguyên do. Ồ, trúc long chi nhãn của Kỳ Linh đột nhiên phát hiện ra cung điện ở sâu bên trong, chợt mơ hồ có một đạo tàn ảnh lóe lên rồi lại biến mất. Đã đến ngàn năm chưa tới, tại sao lại đến đây? Vậy thì giết đi, giết đi. Ở chỗ sâu trong cung điện có một đạo thân ảnh ẩn nấp ở trong bóng đêm, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài cung điện cau mày nói, ta không nhìn lầm, có lẽ ở bên trong có sinh linh. Vèo vèo. Kỳ Linh do dự một chút, sau đó vừa mới cất bước tiến vào cung điện. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới đã không có cách nào sử dụng tâm lực và tâm thức được, như vậy chỉ có thể tự mình đi dò xét mà thôi. Chiếc cầu gỗ kia đã đi thông tới nơi này, mà cung điện này càng làm cho người ta dễ chú ý như vậy, chắc chắn là sẽ có nguyên do. Đây là tiền điện. Tiền điện có hai cái hành lang ở cửa hông. Kỳ Linh lựa chọn một cái ở cửa hông vào bên trong, lại tiếp tục đi tới một cái sân nhỏ. Bên cạnh có từng tòa điện thính. Vèo. Trong lúc đi trên hành lang, Kỳ Linh lập tức biến sắc. Thần kiếm ở trong tay lập tức bổ tới bên trong cung điện này. Đương nhiên là thần kiếm Kỳ Linh tùy thời luôn cầm ở trong tay. Keng. Một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh tức thể lóe lên rồi lại biến mất. Dừng tay. Kỳ Linh biến sắc lập tức hô lên, dừng lại, ta không phải là địch nhân. Vèo. Lại là một trận gió rít, lại có một đạo tàn ảnh lần nữa đánh úp lại. Thụ Kha thiên thần, ta cũng đến từ tam giới. Kỳ Linh vội vàng nói, thanh âm ẩn chứa thần lực ở bên trong nhanh chóng truyền bá ra bên ngoài, đồng thời hắn cũng nắm lấy thần kiếm rồi nhanh chóng tránh né ra phía sau. Ồ. Đạo tàn ảnh kia ở phía xa liền dừng lại, hiện ra một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn nắm lấy hai thanh đao, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, hai mắt cũng mơ hồ trở nên đỏ hồng, hiển nhiên cũng không che giấu một chút sát ý nào. Tam giới sao? Thanh niên sắc mặt tái nhợt này trầm thấp cười lạnh nói, Tuyết Ma, ta và ngươi đã giao thủ không biết bao nhiêu lần rồi, ngươi ngụy trang thiên thần trong tam giới cũng rất nhiều lần rồi, sao vậy, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta hay sao? Thụ Kha thiên thần. Kỳ Linh nói tiếp, quả thực ta tới từ tam giới, không phải là do Tuyết Ma gì đó biến nào ngụy trang mà thành. Sư phụ ngươi là Tiêu Dao thiên tôn của đạo môn, ta nói đúng không? Tự nhiên Kỳ Linh lướt mắt một cái đã nhận ra được đối phương. Thiên thần chân tiên ở bên trong tam giới cũng chỉ có nhiều như vậy, tiến vào Nguyệt Hạ Đàm thế giới cũng chỉ có mấy ngàn vị, cho nên Kỳ Linh cũng đã cố gắng nhớ hết. Bởi vì bên trong Nguyệt Hạ Đàm thế giới tràn ngập nguyên khí thiên địa, thậm chí còn có được các loại tinh thần chi lực, bất kể là pháp lực hay là thần lực đều có thể khôi phục. Tuy rằng nói không nồng đậm bằng bên trong tam giới, cho nên cũng đủ để duy trì tính mạng của bản thân. Mà dung mạo của Tụ Kha thiên thần này cũng không biến đổi, chỉ là khí chất lại đại biến. Tụ Kha thiên thần là một thiên thần rất là phiêu giật, tiêu sái, không bị trói buộc, bình thường luôn luôn cười nói. Thế nhưng vị trước mắt Kỳ Linh này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ hồng, sát ý tràn ngập, hiển nhiên đã đạt tới tình trạng ngay cả đạo tâm cũng không có cách nào khống chế được nữa, cũng không khống chế được sát ý của bản thân. Sư phụ ư? Thanh niên này nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, nhíu mày nói: "Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy qua ngươi?" "Ta là ngươi mà sau khi tụ khai thiên thần, tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mới dần dần tu luyện mà thành." Kỳ Linh nói: "Ta chính là môn hạ đệ tử của Bồ Đề lão tổ." Hiện nay tin tức Kỳ Linh chính là đệ tử của Bồ Đề đã truyền khắp tam giới, người trong tam giới cũng biết quá nhiều, chuyện này cũng không tính là bí mật gì. "Bồ Đề ư?" Thanh niên cười lạnh nói: "Có lẽ người đã lấy được một ít tin tức từ trong nhiều thiên thần của tam giới chúng ta. Chỉ là ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa bịp được ta hay sao?" Nói thì nói như thế, thế nhưng thanh niên này vẫn không có động thủ như trước. "Sư phụ ta ở trong tà nguyệt đại thế giới Tam Tinh Động, Phương Thốn Sơn." Kỳ Linh nói. Thanh niên này tức thì nhíu mày. Tuy rằng thiên thần tiến vào nơi đây có rất nhiều, thế nhưng người biết được cái tên Phương Thốn Sơn và tà nguyệt Tam Tinh Động có lẽ rất là ít. "Sư phụ ngươi là Tiêu Dao Thiên Tôn, môn hạ của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc tụ kha thiên thần ngươi vẫn còn, cũng có 73 tên đệ tử. Về phần hôm nay đã trọn vẹn 76 vị đệ tử rồi." Kỳ Linh nói tiếp. "Đại đệ tử của Tiêu Dao Thiên Tôn lúc thượng cổ đã chết đi, tên là Phụ Lạc Chân Tiên, nhị đệ tử trong môn hạ của Thiên Tôn." Kỳ Linh tiếp tục nói, sắc mặt của tên thanh niên kia lại thay đổi, thân thể của hắn thậm chí còn mơ hồ phát run, trong mắt bắt đầu xuất hiện nước mắt. Thanh niên này chảy nước mắt cười nói. Kỳ Linh dần dần ngừng lại, hắn lặng lẽ nhìn Tụ Kha Thiên Thần rơi lệ và điên cuồng cười. Hắn cảm giác được Tụ Kha Thiên Thần đã trải qua rất nhiều chuyện, mà tiếng cười điên cuồng này chỉ là đang phát tiết mà thôi. "Không biết sư đệ tên là gì?" Rốt cục người thanh niên này cũng dừng lại, nhìn Kỳ Linh trong mắt cũng có vẻ ôn hòa. Cùng là đạo môn, tuy rằng là môn hạ của các đại năng giả khác nhau, thế nhưng lại có thể xưng hô với nhau là sư huynh đệ. Đây là cách xưng hô tương đối thân cận. Tuy rằng Bồ Đề đạo tổ Phật đạo kim tu, thế nhưng lại không thể xem như là đạo môn. Hiển nhiên Tụ Kha Thiên Thần này nhìn thấy thiên thần đến từ tam giới, trong lòng cảm thấy vô cùng thân cận, cho nên mới hô là sư đệ. "Tại hạ là Bắc Minh, bái kiến Tụ Kha sư huynh." Kỳ Linh cũng nói. "Bắc Minh sư đệ." Thanh niên này mỉm cười, nước mắt trong mắt đã biến mất. Tụ Kha Thiên Thần lập tức nói. "Vừa rồi thực sự là hổ thẹn, không ngờ lại có sư đệ ngươi trở thành tuyết ma, trực tiếp động thủ với đệ. May mà thực lực của sư đệ mạnh mẽ, cho nên ta mới không làm cho sư đệ bị thương. Nếu như giết chết sư đệ, dù ta có hối hận thì cũng đã muộn rồi." "Ai, không nghĩ tới Tụ Kha ta sẽ lại rơi vào tình trạng không biết xấu hổ như vậy." Trong mắt của hắn cũng có vẻ bi ai. "Cũng không trách được sư huynh." Kỳ Linh cười nói. "Đây quả thực là lỗi của ta. Được rồi, không nói nhiều nữa." Tụ Kha Thiên Thần nhíu mày nhìn Kỳ Linh. "Bắc Minh sư đệ, người nên biết đầm Nguyệt Hạ này là nơi nguy hiểm tới bậc nào cơ chứ. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, nhiều thiên thần như vậy tiến vào, thế nhưng người chính thức đi ra ngoài chỉ có một mình Giác Minh Phật Tổ. Sao ngươi lại hồ đồ tiến vào đây cơ chứ? Năm đó ta đã thấy Giác Minh Tôn Giả đột phá thành Phật Tổ, mà ta lại quá mức nhàm chán, cho nên mới tiến vào cái đầm Nguyệt Hạ này để tìm kiếm kỳ ngộ. Mà từ khi Giác Minh Phật Tổ thành công trở thành Phật Tổ cho tới bây giờ cũng đã trải qua ước vạn năm tháng rồi. Vừa mới bắt đầu còn có thiên thần tiến vào, thế nhưng cho tới bây giờ đã sớm không có thiên thần nào tiến vào nữa. Sao ngươi lại tiến vào trong này cơ chứ? Ta chính là người duy nhất trong ngàn vạn năm qua tiến vào nữa. Về phần vào nguyên nhân, nói thì rất dài dòng. Kỳ Linh cảm khái nói. Ta cũng là bởi vì tình thế bắt buộc, cho nên mới phải tới Nguyệt Hạ này để đoạt báo. Tụ Kha Thiên Thần gật đầu lại hỏi. Đúng rồi, hiện nay trong tam giới thế nào rồi? Nghe nói sư tôn ta lại thu đệ tử hay sao? Hôm nay tam giới... Kỳ Linh chần chừ một chút. Hạo kiếp đã hàng lâm. Thanh âm của Kỳ Linh nặng nề, nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra. Hạo kiếp ư? Tụ Kha Thiên Thần giật mình. Chỉ sợ so với cuộc chiến thượng cổ tan vỡ còn tàn khốc hơn. Kỳ Linh gật đầu. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cuộc chiến thượng cổ tan vỡ kia đã chết nhiều như vậy rồi. Tụ Kha Thiên Thần vạn phần kinh sợ. Năm đó có nữ hoa nương nương đột phá đạt tới cấp độ bàn cổ thần mới có thể ngăn cản sóng dữ được. Mà lần này, người hãy kể cho ta nghe một cách tỉ mỉ một chút coi.

văn tự thì là miêu tả. Những văn tự này đều là xuất phát từ tam giới, đều là một ít thiên thần từ cổ chí kim bị nhốt ở nơi đây, bởi vì buồn chán đến chết đi hoặc là tuyệt vọng cho nên mới để lại vết khắc ở trên vách tường này. Tụ Kha thiên thần lại trực tiếp ngồi lên trên mặt đất, dựa vào cây cột rồi nói: Bắc Minh sư đệ, có rượu hay không? Có. Kỳ Linh khẽ đảo tay, lại lấy ra một hồ lô rượu rồi trực tiếp ném tới. Tốt, rất tốt. Hai mắt Tụ Kha thiên thần sáng lên, tiếp nhận hồ lô rượu. Sau khi mở ra, lập tức ngửa đầu uống từng ngụm. Sau khi uống một trận, mới thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Hắn cười to nói: Thống khoái, quả nhiên là thống khoái mà. Đã rất lâu rồi không có uống rượu. Bị vây ở nơi này, ngay cả một bóng người cũng không có, còn phải luôn cẩn thận cảnh giác tên tuyết ma kia đánh lén. Quãng thời gian này quả thực sống không bằng chết mà. Bắc Minh sư đệ, đừng xem nữa, không có gì hay ho đâu. Tụ Kha thiên thần thấy Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào trên vết khắc bên trên bức tường, hắn lập tức hô lớn: Đều là những thiên thần như chúng ta tự nghĩ ra rồi lưu lại mà thôi, luận độ huyền diệu đương nhiên đều không thể theo kịp các pháp môn của các chân thần đạo tổ truyền xuống. Đám thiên thần kia biết rõ mình sẽ phải chết đi, cho nên mới để lại những pháp môn này. Ý đồ của bọn hắn chính là muốn để lại cho kẻ đến sau nhìn, từ đó biết rõ bọn hắn đã từng đi dạo qua nơi này, không hơn. Hey, thực sự là ta không nói được ngươi nữa rồi. Tụ Kha thiên thần thấy Kỳ Linh vẫn nhìn chăm chú như trước, hắn không nói thêm lời nào nữa, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Có thể uống rượu đã là hạnh phúc lớn lao rồi. Kỳ Linh thì vẫn lặng lẽ nhìn vô số vết khắc ở trên vách tường. Di Lạc Phật Tổ, Tuyết Lạc Diệp lưu bút, Hoàn Mộc Chân Nhân, Bối Kiếm Nhân lưu bút, Hình Thiên Chiến Thần, Hạ Phong Bá lưu bút. Từng vị thiên thần, có một ít người thì có chút danh tiếng, có một chút thì lãnh đời ít xuất hiện. Bọn họ đi tới thế giới trong Đầm Nguyệt Hạ, mặc dù đã xông qua Dạ Xoa cùng với đám thủ hạ kia, thế nhưng lại không có cách nào tiến thêm một bước về phía trước được nữa. Ở trong đại điện này, bọn hắn biết cơ hội may mắn còn sống sót cực thấp, vì vậy mới để lại những vết khắc và văn tự trên vách đá. Bọn hắn muốn nói cho kẻ đến sau biết bọn họ đã từng đi tới nơi này. Những pháp môn này đương nhiên không thể tính là cao minh, đương nhiên cũng không có tác dụng gì đối với Kỳ Linh. Đã đến tầng thứ như thiên thần, bình thường đều tự nghĩ ra pháp môn thuộc về mình. Như Kỳ Linh sáng chế ra Minh Nguyệt kiếm thuật, thứ này ở trong tay hắn rất là lợi hại. Thế nhưng nếu hắn khắc lên vách đá, những thiên thần khác nhìn thấy cũng sẽ không để ý, bởi vì Minh Nguyệt kiếm thuật này chính là thứ do Kỳ Linh sáng chế, cho nên người thích hợp nhất là Kỳ Linh, công dụng đối với hắn cũng không lớn. Cho dù là pháp môn mà chân thần đạo tổ sáng tạo ra, công dụng đối với bọn họ cũng không lớn, trừ phi là loại kiếm thuật nghịch thiên như Ngũ Bảo kiếm thuật này. Sở dĩ Kỳ Linh xem xét vết khắc trên vách tường là bởi vì hắn cảm nhận được bên trong mỗi một vết khắc kia đều ẩn chứa một loại ký thác. Đây là vết khắc do các thiên thần cực kỳ cường đại trước khi chết để lại. Loại ký thác tín niệm này khiến cho Kỳ Linh cảm thấy tâm linh rung động lắc lư. Hắn cảm nhận được những thiên thần này cũng không muốn chết, bọn họ muốn được sống sót, chỉ là bọn họ không có thực lực sống sót. Ta cũng không muốn để lại vết khắc trên vách tường này. Chẳng biết từ lúc nào, Tụ Kha thiên thần đã đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Hắn mang theo hồ lô rượu rồi thản nhiên nói: Chết rồi thì là chết rồi, thời gian này ta đã sớm chịu đủ rồi. Sư huynh, làm sao vậy? Kỳ Linh liền hỏi. Nếu như chỉ có cô tịch, có lẽ các tiên ma sẽ chịu đựng được. Như những người ở trong thế giới lao ngục bị giam giữ mấy hỗn độn kỷ nguyên, mà cũng đã có một số bộ phận sụp đổ mà tự sát. Tụ Kha thiên thần bị vây ở đây thời gian khá dài, nhưng so với bọn họ vẫn còn rất ngắn. Không phải trước đó ngươi coi ta là tuyết ma hay sao? Tụ Kha thiên thần nói. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Nguyệt Hạ Đàm này hiểm ác dị thường. Năm đó ta xông qua Dạ Xoa, hải tộc ngăn cản, đi tới tòa tuyết đảo này. Lúc ấy ở bên trong tuyết đảo cũng không có các thiên thần khác, cho nên ta mới tiếp tục đi tới. Tụ Kha thiên thần nói. Ở một phương hướng khác của tuyết đảo còn có một đầu cầu gỗ, dọc theo cầu gỗ tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp được tuyết ma. Năm đó ta không đánh lại tuyết ma, may mắn ỷ vào thân pháp cho nên mới trốn về tuyết đảo. Tụ Kha thiên thần nói tiếp. Tuyết ma kia một đường đuổi giết, mà khi ta trốn về trong tuyết đảo, tuyết ma kia cũng dừng truy sát.

Nếu như ngươi chỉ có một chút thực lực ấy, vẫn còn xa, không đủ đâu. À, à, à, à. Ta ở con đường phía trước chờ ngươi. Sao, cảm giác như thế nào? Tụ Kha Thiên Thần đã đi tới. Trước đó ta đã coi thường hắn rồi, Kỷ Linh nói. Lực lượng và tốc độ của phân thân này bình thường, vốn ta tưởng rằng có thể nhẹ nhõm dùng một kiếm là có thể chém giết được hắn ta. Ai ngờ côn pháp của hắn ta rất là cao minh, khiến cho ta phải tốn thêm một chút tâm tư. Tụ Kha Thiên Thần gật đầu nói, phân thân của Dạ So hải tộc trước đó rất là yếu, có thể dễ dàng đánh chết được. Thế nhưng phân thân tuyết ma này lại khó chơi hơn rất nhiều. Về phần bản tôn của tuyết ma thì lại càng cường đại. Sự cường đại của hắn ở chỗ hắn ta cơ hồ không có nhược điểm. Có lẽ sẽ có nhược điểm, thế nhưng ít nhất ta cũng không phát hiện ra được. Sao, cơ hồ không có nhược điểm sao? Kỷ Linh khẽ nhíu mày. Yên tâm, kỳ thực cũng không nhất định phải đánh bại hắn ta đâu. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cấp độ nhất định thì hắn sẽ chủ động lui đi. Tụ Kha Thiên Thần cười nói, vừa rồi ngươi dùng một chiêu đã giết được phân thân của tuyết ma, kiếm thuật hay, có một chút cao minh, như vậy ta sẽ đi theo ngươi. Kỷ Linh gật đầu. Kỳ thực nghiêm khắc mà nói, vừa rồi nhìn như Kỷ Linh chỉ ra một chiêu, thế nhưng trên thực tế vốn là vô ảnh thức, sau đó lại chuyển thành tích huyết thức. Tụ Kha Thiên Thần nói như vậy cũng là bởi vì không muốn một mình cô tịch ở nơi đây. Đi thôi. Kỷ Linh vung tay lên, Tụ Kha Thiên Thần cũng không chống cự, bị Kỷ Linh thu vào bên trong tiên phủ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.